chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858 Tiên Cung Tầm Bảo. 1. chương 858-1858 Tiên Cung Tầm Bảo. 1. Hôm sau, sắc trời hơi hơi lượng, Tử Ngâm bọn họ ba cái sớm rời giường. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình đưa bọn họ đi Tiểu Tiên Học Viện, mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trực tiếp ở rừng đào chờ đợi đại gia đã đến, rồi sau đó cùng nhau xuất phát đi Tiên Cung Di Chỉ. Giờ phút này, Tiên Cung Di Chỉ còn chưa xuất thế. Bất quá thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi, mỗi cách 10 năm đều sẽ đúng giờ hiện thế, mà Tư Đồ Phong bọn người tề tựu lúc sau. Đúng giờ tới nơi này, vừa lúc Tiên Cung Di Chỉ mở ra. Mấy người nhanh chóng dựa vào Tư Đồ Phong cấp mệnh bài. Tiến vào bên trong, phát hiện bên trong cảnh tượng liền giống như một tòa bị vứt bỏ to lớn cung điện. Giống nhau, rất lớn, cũng rất nhiều địa phương đều là phế tích nhưng bên trong tiên khí lại rất đầy đủ, có tiến vào học viện. Vừa tiến đến liền đi những cái đó phế tích tìm kiếm, trong miệng nói. Nghe nói trước kia tiến vào người, có ở phế tích nhặt được quá pháp khí, thật vậy chăng? Dù sao nghe người khác nói, chúng ta cũng tới phiên phiên đi. Vậy cùng nhau phiên phiên đi. Tóm lại tiên cung lớn như vậy, cũng không biết từ nơi nào xuống tay, cũng có bộ phận tán tiên ngồi xuống tu luyện. Hấp thu nơi này tiên khí, mà này đó xem ở đại đa số người trong mắt. Bất quá là lãng phí thời gian, bọn họ là tới tầm bảo. Tìm kiếm kỳ ngộ, ngồi là có thể có kỳ ngộ sao? Nhưng ngay sau đó đã bị vả mặt có cái thượng thần thư viện học viện. Hấp thu nơi này tiên khí lúc sau, nhanh chóng tấn chức thượng thần, thực rõ ràng. Cái này học viện phía trước đã tới rồi thần đỉnh núi. Chỉ là khuyết thiếu như vậy đầy đủ tiên khí thôi, vừa lúc vừa tiến đến liền tấn chức thượng thần, những cái đó bị vả mặt các học viên lập tức đi ra phía trước chúc mừng nói. Chúc mừng Dục Vinh huynh tấn chức thượng thần, chúc mừng Dục Vinh huynh. Cái kia kêu Dục Vinh nam tính học viên vẻ mặt khiêm tốn nói. Cảm ơn các vị, Dục Vinh huynh kỳ ngộ hảo. Vừa tiến đến liền tấn chức thượng thần. Chúng ta có không thỉnh cầu cùng ngươi một cái đội ngũ, cùng nhau đi vào tầm bảo, tự nhiên có thể, đáy lòng mọi người vui vẻ, sôi nổi đều cùng hắn cùng nhau bước vào trong cung điện đầu, Nạp Lan Y Y đám người nói. Sư phó, chúng ta cũng vào đi thôi, không vội, đều 10 vạn năm đi qua, bên trong cũng không biết biến thành bộ dáng gì, trước để cho người khác đi vào thăm dò đường đi, ta đi. Khó trách nhiều người như vậy còn chờ ở bên ngoài chưa tiến vào đâu. Đều không phải ngốc tử. Kia nàng cái này đưa ra muốn vào đi người chính là ngốc tử sao? Đột nhiên, mới vừa đi vào kia một đám học viên sôi nổi đều truyền ra thê lương giống lên một tiếng, ngay sau đó. Một tầng tầng huyết vũ tràn ngập ở cung điện ngoại, đáy lòng mọi người đều kinh hãi. Không ít người tiến lên nhìn đến đế đã xảy ra chuyện gì, lại chỉ nhìn đến từng khối khô quắt thi thể. Đều phân không rõ ai là ai, sắc mặt đều dọa trắng, Nạp Lan Y Y đám người tò mò. Muốn đi vây xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi, lại bị Tư Đồ Phong cảnh cáo nói. Đi vào loại địa phương này, không thể quá thật tốt kỳ. Đều theo sát đội ngũ, mấy người lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Là... Hiện tại qua đi nhìn xem những người đó kết cục, đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, là, mẹ nó, không cho tò mò cũng là ngươi, làm qua đi xem vẫn là ngươi, đoàn người đều mau hết chỗ nói rồi, mà khi bọn họ nhìn đến về sau, liền biết Tư Đồ Phong dụng ý, mẹ nó, kia cảnh tượng quả thực thật là đáng sợ, bảo đảm nhìn đến sau, cũng không dám nữa nhiều hơn tò mò, chỉ nghĩ theo sát Tư Đồ Phong. Một khắc không rời, rốt cuộc hắn đã tới nơi này, nhưng mà, nhóm đầu tiên đi vào người, liền như vậy hôi phi yên diệt chết đi, đã không có người dám đi vào, có chút nhân tinh thần hỏng mất. Nói, chẳng lẽ chúng ta tới chính là vì chịu chết sao? Vừa mới cái kia, chúng ta trường học học viện, mới tấn chức thượng thần, liền tổn lạc, này bảo, cũng không phải là hảo tìm a. Đã không có người dám đi vào sao? Có một cái đầu óc nóng lên tráng hán gầm lên giận dữ nói. Ai nói không dám, lão tử liền dám, rồi sau đó đánh vào. Hướng trong đầu hướng, mọi người cái gì cũng chưa thấy có thứ gì xuất hiện quá. Liền thấy kia tráng hán điên rồi giống nhau chiều lui về phía sau ra tới, lại vẫn là chưa kịp đào tẩu. Huyết vụ lại một lần ở cung điện ngoại tràn ngập mở ra, mọi người sắc mặt trắng lại bạch nơi này đầu. Rốt cuộc có như thế nào một phen tồn tại? Này quả thực thật là đáng sợ. Mọi người cũng không biết nên gì từ dưới tay, Nạp Lan Y Y một bộ mau khóc ra tới bộ dáng nói. Sư phó, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ một chút, không ai dám đi vào. Tiên giới di chỉ mở ra một lần 7 ngày thời gian. Tiến vào nhất định phải chờ đến 7 ngày sau mới có thể đi ra ngoài. Chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này chờ 7 ngày thời gian sao? Không cần, lại chờ 15 phút. Ta nhìn xem bên trong có hay không đồ vật lao tới. À, còn sẽ có cái gì lao tới? Cái này nói không chừng. Các ngươi đều cách khá xa một ít. Tiểu tâm thực sự có đồ vật lao tới. Thường đến các ngươi, Nạp Lan Y Y đám người lập tức sắc mặt trở nên trắng lui đến thật xa, mà 15 phút lúc sau, cũng không có đồ vật lao tới, cũng không có người dám đi vào, có người đã hỏng mất nói. Như vậy đi xuống quá hao phí thời gian, tổng không thể vẫn luôn như vậy làm chờ đợi đi. Chính là, tổng cộng mới 10 ngày thời gian, cung điện như vậy đại, 7 ngày cũng không biết có thể đi xong sao. Ai tương đương, khả năng làm sao bây giờ a? Lập tức lại bắt đầu có người nhịn không được, muốn vọt vào đi, lại nghe Tư Đồ Phong đột nhiên mở miệng. Ngữ khí sắc bén quát lớn kia mấy cái người nói chuyện nói. Các ngươi nếu là nhịn không được, liền chính mình vọt vào đi. Không cần ở chỗ này dùng các ngươi ngôn luận, đi chọc giận người khác toi mạng. Phía trước cái kia đại hán đã là nhất điển hình ví dụ. Những cái đó nhịn không được muốn vọt vào đi người, nghe được Tư Đồ Phong như vậy vừa nói, lập tức liền minh bạch vốn dĩ mọi người đều sốt ruột tầm bảo. Có lại không dám đi vào, bị như vậy một xúi dục. Liền bắt đầu đầu óc nóng lên muốn hướng trong vọt, rốt cuộc thiên giới vẫn luôn đều thực lưu hành. Một câu, kỳ ngộ hiểm trung câu tương đương. Lúc này bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Lập tức hướng tới kia nói chuyện ba người ánh mắt không tốt lên, kia ba người vội cúi đầu. Cũng không dám xem mọi người đôi mắt, có người thấy Tư Đồ Phong cư nhiên có thể nhìn thấu này đó. Tiểu siếc, lại dẫn theo một đám người, đều thực tin phục bộ dáng của hắn, liền tiến lên đây cầu biện pháp nói. Vị này huynh đệ, người cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Tư Đồ Phong sắc mặt bình tĩnh nói, cái gì đều không làm. Chờ, phải chờ tới khi nào? Bên trong có cái gì? Chờ nó ra tới, ngọa tao, huynh đệ đừng làm ta sợ. Rốt cuộc là thứ gì? Nói không chừng, có không có người dám cùng ta cùng nhau? Đi vào đem kia đồ vật cấp dẫn ra tới. Trần Thanh Thanh cái thứ nhất nói. Tư Đồ Phong, ta bồi ngươi vào đi thôi. Tư Đồ Phong nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái nói. Nha đầu, người còn chưa đủ tư cách, ta đi, ta đây vẫn là lui ra đi, xung phong nhận việc đi, lại bị báo cho không đủ tư cách, hảo mất mặt nói, mà có một vị thượng thần thư viện thiếu nữ đi tới nói. Người xác định bên trong có cái gì? Ta xác định, kia nếu ta bồi người cùng nhau đi vào, sẽ có nguy hiểm sao? Ngoặc kép, hết chương.